Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 71, C71, chép 124. Niềm vui trong Tết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa qua một cách vô cùng êm đềm, vui vẻ và hạnh phúc, một cái Tết mà gia đình Suri lần đầu tiên nếm trải đối với gia đình Hoàng Lan Sao. Khi đón giao thừa xong, ai nấy đều về phòng mình và đi ngủ, chuẩn bị cho sáng sớm mùng 1. Tại phòng của ông Baram, hôm nay vui thật đó ông, Tiony cười tươi, vui vẻ lên tiếng. Mọi người thấy vậy thì liền cười theo. Chini nói thêm, không ngờ đón Tết chung với gia đình Hoàng Lan lại vui đến như vậy. Con còn học được cách nấu bánh chưng bánh tét của bà và mẹ Ngọc Yến nữa. Vậy là sáng mai tụi con còn được lì xì nữa đúng không ông? Suri vui vẻ hỏi, mọi người nghe vậy thì gật đầu. Chú Mây liền nói tiếp, lần đầu tiên đón Tết ở thế giới con người chung với gia đình Hoàng Lan, thật sự rất vui. Vui hơn những gì mà Mây tưởng tượng nữa. Đúng là vui thật, nhưng mỗi người các con đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là gì. Được rồi, mấy đứa mau đi nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ còn nhiều điều lắm. Tuy ông Baram nói vậy, nhưng trong lòng ông cũng đang rất vui. Phải chi cái gọi là yên bình như thế này sẽ kéo dài mãi mãi thì hay biết mấy. Không có chiến tranh, không có cái chết, mọi người ai nấy đều về phòng của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mình một tâm trạng thật tốt. Theo lời của mọi người thì người lớn đều phải chuẩn bị bao lì xì để tặng cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Bao lì xì màu đỏ thêm chút may mắn và những lời chúc tốt đẹp cho đầu năm mới. Sáng hôm sau, gia đình Suri rất mong chờ sáng nay nên đều dậy rất sớm. Mỗi người khoác lên cho mình một chiếc áo mới tinh để chuẩn bị đi xuống dưới nhà Hoàng Lan chúc Tết. Cả nhà năm mới vui vẻ. Gia đình Hoàng Lan đang ngồi dưới phòng khách thì gia đình của Suri bước từ trên lầu xuống, trên khuôn mặt mỗi người đều là một nụ cười thật tươi. Cả nhà Suri năm mới vui vẻ nha, bà Sương đứng lên nói. Tấn Trung chạy đến bắt tay từng người trong gia đình Suri và nói. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, Tấn Trung năm mới vui vẻ, chú Tấn Trung năm mới vui vẻ, mọi người trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Lại bắt đầu một năm mới vui vẻ, tuy còn khó khăn nhưng họ nhất định sẽ vượt qua tất cả. Ngọc Linh và Ngọc Yến năm mới vui vẻ nha. Peony chạy đến cạnh hai cô bé và nói. Cả hai cùng cười rồi chúc lại Peony. Lần đầu tiên họ thấy và cảm nhận được cái Tết thật sự ở thế giới con người là như thế nào. Có nằm mơ, họ cũng không ngờ rằng điều này có thể xảy ra đối với họ. Năm mới thì hai vợ chồng con muốn mừng tuổi mẹ, bác Baram và ông chú Mây, Mai Phương và Tấn Trung cầm trong tay bao lì xì trao tận tay cho ba người. Chú Mây nhận bao vui vẻ nói, chú đã già đâu mà hai đứa mừng tuổi chú vậy, mà thôi không sao, có là được rồi. Chú cảm ơn hai đứa nghen, tới con, Chini và Pangun cũng cầm trong tay ba bao lì xì. Đi đến trước mặt bà Sương, ông Baram và chú Mây chúc những lời chúc tốt đẹp nhất và trao tận tay những bao lì xì. Lì xì nè mấy đứa ơi, xếp hàng vô nhỏ trước lớn sau nha. Bà Sương cầm sấp bao lì xì trong tay để lì xì cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Đây là của Ngọc Yến, Ngọc Linh, Peony, tiếp theo là Hoàng Lan, Suri, Yai và Bắp Cải, năm rô nữa hả? Mấy đứa nhỏ vui vẻ nhận bao lì xì từ tay bà Sương, không quên chúc bà Sương những lời chúc đầu năm mới. Đến phiên Bắp Cải và năm rô, bà Sương chợt lên tiếng. Cả hai nghe vậy thì giật mình. Con còn nhỏ mà con vẫn muốn được lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi bà lì xì cho con đi. Con chúc bà năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, tiền vô như nước và sống lâu 100 tuổi. Cả nhà nghe vậy thì cười lớn lên. Đúng là bó tay với mấy đứa này, thế là bà Sương đành lì xì hết. Những người sau vẫn tiếp tục lì xì, ông Baram và những người trong gia đình mình lần đầu tiên biết đến Tết và lì xì. Cảm giác lần đầu nếm trải thật sự rất vui vẻ. Phải chi cái cảm giác này có thể kéo dài mãi mãi. Sau này khi tiêu diệt được Hoa Lan và trở về thế giới phép thuật, nhất định sẽ kể chuyện này cho mọi người ở thế giới phép thuật nghe mới được. Cách chương.